Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1094, giải tán tín đồ doanh. Diệp Thu một tiếng này kinh thiên sư tử hống trong nháy mắt liền để cho nguyên bản ồn ào náo động hiện trường trấn áp hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người càng là lấy tay bụng lấy ong ong nổ ầm lỗ tai, mang trên mặt một tia thống khổ. Đây là Diệp Thu có thể thu lực kết quả. Phải biết, theo lấy Hoàng Kim Long làm bút danh tiểu thuyết võ hiệp tiếp tục nhiệt tiêu, Diệp Thu nắm giữ trong tiểu thuyết võ học càng ngày càng nhiều, với lại uy lực cũng càng lúc càng lớn. Nếu để cho hắn cùng Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Tạ Tốn một dạng buông ra nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ sợ trực tiếp có thể đem những người này cấp đánh chết. Một lát sau, chờ đến đám người theo lỗ tai trong tiếng nổ vang lấy lại tinh thần, Diệp Thu tiếp tục nói, chuyện đã xảy ra hôm nay ta đều đã nghe nói, lần này là mọi người xung động. Christopher cũng không có đem ta đá ra ngoài kịch tổ, càng không có lợi dụng ta. Tại chỗ có người dưới ánh mắt, Diệp Thu như nói thật nói, ngày đầu tiên quay chụp thời điểm, ta bởi vì cảm giác được chính mình không thể rất tốt nắm chặt tiểu sửu tâm thái cùng trạng thái, cho nên liền hướng đạo diễn xin phép nghỉ bế quan đi. Chuyện này ta cùng đạo diễn đều không có nói cho đoàn kịch những người khác, cho nên đưa đến mọi người suy đoán lung tung. Vừa vặn Johan đạo diễn ở thời điểm này đến kịch tổ thăm viếng ta, nghe nói chuyện này, nhất thời khó thở phía dưới liền cùng Christopher đạo diễn xảy ra xung đột, sau đó lại bị thừa cơ chui vào ký giả cho má cấp chụp ảnh ban bố ra ngoài. Cả kiện chuyện đã xảy ra chính là như vậy, không tồn tại cái uy hiếp gì cùng chèn ép. Diệp Thu dừng một chút nói ra, mọi người quan tâm ta, ta rất vui vẻ, cũng rất cảm kích, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không hy vọng bởi vì ta mà để cho mọi người lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu như hôm nay ta không xuất hiện, mọi người có phải hay không chuẩn bị muốn xung kích kịch tổ rồi? Các người có nghĩ tới hay không? Các người làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Các người sẽ bị cảnh sát lấy nhiễu loạn trị an xã hội tội mà bị bắt câu lưu. Bởi vì cái này, các ngươi nhân sinh trong lý lịch sẽ lưu lại một vĩnh viễn lau không đi chỗ bẩn. Các ngươi sẽ vĩnh viễn mang theo nhiễu loạn trị an xã hội, ấn ký sinh hoạt, làm việc. Các ngươi thậm chí sẽ ở đây trận đánh chúng thụ thương, thậm chí là mất mạng. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như các ngươi bị thương, xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Các ngươi có nghĩ tới hay không? Nhà của các ngươi người sẽ có thương tâm giường nào? Các ngươi có nghĩ tới hay không? Ta về có bao nhiêu áy náy? Tín đồ doanh sáng lập, bản thân là vì để cho cùng một chỗ thích ta, ủng hộ ta mọi người có một cái đại bản doanh, một cái có thể cho mọi người lẫn nhau sướng trò chuyện, giao lưu đàm thiên, chế tạo vui sướng địa phương. Nhưng là, nếu như nơi này biến thành cấp mọi người gây mâu thuẫn, mang tới cho người nhà thương tổn, cấp xã hội chế tạo bất an tồn tại, như vậy ta tình nguyện đem cái này địa phương triệt để tiêu hủy. A, không muốn. Nghe tới Diệp Thu nói xong lời này, hiện trường đám kia các tín đồ tất cả đều vô ý thức hô lên, ô ô ô, ta sai rồi, Thu điện hạ, ta biết sai rồi, chúng ta biết lỗi rồi. Một giây sau, tín đồ trong đám, những cái này 16-17 tuổi hài tử nhịn không được khóc lên, không cần giải tán tín đồ doanh, chúng ta về sau không còn nháo sự, van cầu ngươi, Thu điện hạ. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều các tín đồ bắt đầu gào khóc, bọn hắn một bên khóc, một bên thỉnh cầu lấy Diệp Thu không cần giải tán tín đồ doanh. Nhìn xem cái kia từng tiếng la khóc, Diệp Thu cũng là hai mắt đỏ thẫm. Các ngươi biết lỗi rồi sao? Diệp Thu la lớn, chúng ta biết, các ngươi sai ở nơi nào? Diệp Thu tiếp tục hô, chúng ta không nên tụ tập đám người gây chuyện. Sai, đối mặt các tín đồ trả lời, Diệp Thu lớn tiếng phủ quyết nói. Ếch, sở hữu các tín đồ hai mắt đẫm lệ, một mặt mờ mịt nhìn xem Diệp Thu, không phải là bởi vì tụ tập đám người nháo sự. Chứ cái này cái, chúng ta còn có cái gì sai? Là bởi vì để cho tín đồ doanh danh dự bị hao tổn sao? Tại hiện trường sở hữu tín đồ mờ mịt thần sắc dưới sự Diệp Thu trầm giọng nói ra. Các ngươi sai liền sai tại không có cố kỵ tự thân an nguy. Các ngươi sai liền sai tại làm sự tình trước không suy nghĩ hậu quả. Các ngươi sai liền sai không có vì người nhà cảm thụ suy nghĩ. Các ngươi sai liền sai tại không có thật tốt yêu quý chính mình. Đây mới là các ngươi sai lầm lớn nhất. Diệp Thu lời nói này tựa như cùng một trận thần trung mộ cổ, hung hăng gõ vào hiện trường tất cả mọi người trong lỗ tai, trong đầu, nội tâm chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có cái kia hàng loạt tiếng khóc lóc. Qua không lâu, tín đồ trong đám người cuối cùng đứt quãng vang lên âm thanh. Thu điện hạ, chúng ta biết lỗi rồi. Chúng ta lần này trở về. Chúng ta về sau cũng không tiếp tục làm loạn. Thu điện hạ, chấm ngoặc kép, vậy còn chờ gì? Diệp Thu cầm microphone, quát lớn, toàn thể tín đồ chúng. Tại, về phía sau chuyển, tất cả tiểu tổ người phụ trách dẫn đầu, có thứ tự rút lui. Vâng, tại trăm miệng một lời bên trong, hiện trường tín đồ chúng đồng loạt trong cùng một lúc quay người. Sau đó ngay ngắn thứ tự bắt đầu rút lui. Nhìn thấy một màn này, bao quát hiện trường cảnh viên ở bên trong tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này chính là truyền thuyết bên trong tín đồ chúng sao? Chỉnh tề như vậy đồng dạng trật tự, nhất định đều có thể cùng quân đội đẹp bằng đi. Đáng sợ. Cùng lúc đó, tại đoàn kịch một bên khác, nhìn xem cuối cùng bắt đầu có thứ tự rút lui tín đồ chúng. Johan đạo diễn cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, Johan đạo diễn nặng nề mà vỗ Diệp Thu bả vai thoáng một phát. Một mặt vui lòng phục tùng mà tán thán nói. Diệp a, người quá nghiêu, a, nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều không có ngờ tới chính là. Tại Johan đạo diễn cái này một tầng đóng phía dưới, Diệp Thu giống như là bị trọng kích bình thường, kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó cả người chán nản ngã xuống. Diệp, nhìn thấy một màn này, bốn phía tất cả mọi người nhất thời phát ra một tràng thốt lên âm thanh. May mắn một bên Christopher lanh tay lẹ mắt ôm lấy Diệp Thu, bằng không hắn chỉ sợ liền trực tiếp đến. Rơi xuống đất, Diệp, ngươi không sao chứ? Christopher lập tức kêu lên, đồng thời hung hăng chừng Johan một chút. Cái này không nặng không nhẹ hỗn đản. Ta không sao, Diệp Thu suy yếu nói ra. Lão khác, chống đỡ ta, đừng để cho ta ngã sấp xuống. Không phải vậy, các tín đồ sẽ trở lại. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Christopher vô ý thức ngẩng đầu nhìn cái kia đang tại rút lui tín đồ chung nhóm. Quả nhiên rất nhiều người còn cầm ống nhòm đang không ngừng quay đầu nhìn quanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.